Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế Tả Quân, chương Nội oan ức của Chí Tôn. Ở phần trước thì Quân Mặc Tà cùng với Mai Thiết Yên đã đối đầu với lần chặn đánh thứ ba của Tam Đại Thánh Địa. Ở trong lần này thì Quân Mặc Tà đã trêu chọc Chí Tôn Câu Bất Hoàn, ví cái đầu của hắn giống như tiểu đệ đệ của mình, làm cho hắn tức giận. Vì thế chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Chỉ thấy Câu Bất Hoàn lướt sát mặt tuyết mà trượt đến. Lão đang cố gắng quay ngang đầu, trên đỉnh đầu chọc lóc với bốn phía xung quanh lơ thơ một lớp lông tơ mảnh mai giống như bộ tóc đang bay. Chính giữa đỉnh đầu không biết từ lúc nào lại có thêm một điểm đo đỏ, là dấu vết đầu ngón tay khẽ ấn xuống. Da đầu của lão vốn rất trắng, cho nên lúc này cái dấu ngón tay càng thêm bắt mắt, quả thực giống như nốt ruồi đỏ dính ở trên mặt. Mọi người lại liên tưởng đến so sánh vừa rồi của Quân Mặc Tà, càng là vui vẻ. Xem ra chẳng phải là càng giống cái đó hay sao? Nguyên lai Quân Mặc Tà không biết từ lúc nào đã hung hăng điểm một đầu ngón tay lên đỉnh đầu của lão. Hơn nữa vị trí đặc biệt tinh quái, mỗi đầu ngón tay này điểm quá hoàn hảo. Quân Mặc Tà nhìn thấy cũng lấy làm kinh hãi, ngoài ý muốn, tuyệt đối là ngoài ý muốn nha. Ông trời có thể làm chứng, Quân đại thiếu gia lần này thực sự không phải cố ý. Vừa mới rồi hắn vốn định dùng nhiều sức đầu ngón tay một chút để điểm vào tử huyệt. Nào biết được lão quái này trước nguy cơ thì lại có trực giác cực kỳ nhạy bén. Trên đầu vừa bắt đầu có cảm giác liền liều mạng né ra, làm hại cho Quân đại thiếu gia căn bản chưa kịp phát lực nên chỉ để lại một số tay đỏ hồng của Quân đại thiếu, giống như có chút mập mờ. Vốn dấu vết đầu ngón tay này nếu như đặt trên đầu những người khác cũng không có gì ghê gớm, không phải chỉ là một vết ngón tay thôi sao? Dù sao thì tuyệt đại đa số ai cũng đều có tóc. Nhưng giờ phút này đặt vào cái đầu hói của Câu Bất Hoàn kia thì mới có ý vị sâu xa, rất có liên tưởng. Trên mặt tuyết khắp vùng những tiếng cười vang lên. Người không biết thì tuyệt đối không nghĩ ở đây sắp tiến hành sinh tử chém giết, mà ngược lại còn cho là chỗ này đang cử hành đại hội liên hoan. Tiếng cười sung sướng càng nhiều thì tiết mục tất nhiên rất đặc sắc. Vẫn còn không biết cụ thể đang xảy ra chuyện gì, nên Câu Bất Hoàn mặt đỏ tới tận mang tai, từ trên mặt tuyết nhảy dựng lên. Lão vẫn còn cho là mọi người đang cười mình, rơi vào cảnh nhếch nhác, nên mặt đỏ tía tai, lớn tiếng tranh cãi. Cười cái gì, thắng bại là chuyện thường của binh gia, lão phu còn không bại, chỉ là không cẩn thận bị trượt té mà thôi. Quân Mặc Tà có giỏi trở lại đại chiến 300 hiệp. Vừa nói cái đầu lưỡi nhỏ dài theo thói quen tính lại thẻ ra ngoài liếm liếm quanh mép. Tiếng cười trêu chọc tứ phía trong nháy mắt lại càng to hơn. Mỗi người đều nhìn chăm chú vào cái đầu bóng lưỡng, rất thích thú cẩn thận đánh giá. Thậm chí có mấy người đúng là bất giác dạng hai chân ngắm nhìn vài lần đúng quần mình, rồi sau đó cười trông càng thô tục. Từ phía xa có một bóng người với tốc độ cao phi đến. Hắn suýt lướt qua nơi này, chỉ cách vài chục trượng thì lại bị tiếng cười thu hút lại đây. Người này quần áo toàn thân trắng như tuyết, rõ ràng là cùng màu tuyết không khác nhau là mấy. Thân hình khẽ động, rồi trong lúc đó chợt lóe lên không thấy tăm hơi đâu nữa. Chỉ lấy tốc độ mà nói thì đã không chắc kém Quân Mặc Tà thi triển ra âm dương độn pháp, mà thân pháp thì lại càng quỷ dị, xuất quỷ nhập thần. Nhìn như bên trái nhưng kỳ thực lại sang bên phải, ngoảnh trước ngó sau, so với khinh công của Quân Mặc Tà chỉ e là có chút hiệu quả như nhau. Mà người đó trên mặt vẫn còn bịt một cái khăn mỏng màu trắng, nên nhìn không rõ diện mạo. Nhưng nếu đơn thuần từ màu tóc mà phán đoán thì có thể là chạc 40-50 tuổi. Nghe thấy trận cười đột ngột, người nọ cấp tốc chuyển hướng, dường như là dừng lại trên không trung. Không đến thời gian 1/10 cái chớp mắt thì liền biến mất, sau một khắc lại xuất hiện. Lúc này đã xuyên qua không gian vài chục trượng, vô thanh vô tức nằm ở sau một tảng đá lớn trên cao, giống như là một khối tuyết lớn nhẹ nhàng, hoàn toàn không có một tiếng động. Hắn nằm ép sát trên tảng đá, dường như đã hòa tan vào nó là một thể. 50-60 cao thủ của Tam Đại Thánh Địa phía dưới, tùy tiện một người cũng không phải nhân vật bình thường. Nhưng không ngờ, cũng chẳng có ai có thể phát giác, ở trên núi rừng hoang vu này lại có thêm một người tới xem. Mặc dù người của Tam Đại Thánh Địa không ai phát giác, nhưng không có nghĩa là chỗ này thực sự không ai phát hiện. Ít nhất còn có hai người nhạy cảm đã nhận thấy sự khác thường, Quân Mặc Tà và Mai Tuyết Yên. Quân Mặc Tà sau khi bị liên quân hai đại thánh địa vây quanh đã sớm khởi động thần thức của Hồng Quân Tháp. Thần thức của Hồng Quân Tháp bá đạo kín kẽ như thế nào? Có thể nói là trên cạn dưới nước không chỗ nào không dò được. Đừng nói là có đến một người sống, coi như là ở đây trên trời vừa mới rơi xuống một bông tuyết, dưới đất mới có thêm một con côn trùng nho nhỏ chạy qua, thì nó cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Điều này đã ra ngoài khả năng của con người. Dù sao thì cũng chẳng ai có thực lực cao hơn như thế. Mà Mai Tuyết Yên thì bản thân đã có tu vi ở mức độ tôn giả, thần thức tất nhiên là nhạy bén hơn người. Huống chi đang đối đầu với kẻ địch mạnh, cho nên sớm đã hết sức chăm chú. Người nọ mặc dù khinh công vô cùng cao minh, huyền công sâu xa, nhưng cũng vẫn còn không đến mức cao hơn Mai Tuyết Yên. Làm sao có thể thoát khỏi Mai Đại Bi Nhân đang toàn lực thăm dò? Ngay chớp mắt phát hiện ra người kia, Quân Mực Tà và Mai Tuyết Yên đồng thời nhìn nhau, chỉ hơi nháy mắt, rồi dùng mật ngữ chuyển âm lặng lẽ trao đổi. Có người đến, người này thực lực vô cùng cao minh, không biết là địch hay là bạn. Đây là Quân Mực Tà. Người mới đến thực lực cũng không tầm thường, khinh công càng thấy cao minh, vị tất đã kém ta và chàng. Giờ phút này vẫn đang quan sát, cũng không có lộ diện, ý đồ không rõ, khó có thể đoán được, cũng có thể là Tam Đại Thánh Địa mai phục. Mai Tuyết Yên thận trọng suy nghĩ. Ta nghĩ không phải. Nếu như thực sự là Tam Đại Thánh Địa mai phục, thì tại sao chỉ đến có một người? Huống chi người này khi tới lại lựa chọn che giấu tung tích, xem ra thì rất thú vị đây. Quân Mặc Tà hài hước cười quái dị. Nói như thế, người kia không phải bằng hữu nhưng cũng chưa chắc đã là địch nhân. Mai Tuyết Yên hai mắt sáng lên. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, người này thực lực không kém, khinh công càng là tuyệt vời. Nếu như đi tới lúc quyết định, cũng lôi kéo người này xuống. Phải biết rằng đương thời, có loại khinh công như vậy thực sự không có mấy người. Quân Mặc Tà cười xấu xa, làm Mai Tuyết Yên không khỏi coi thường liếc mắt một cái. Xa xa, phía sau tảng đá, người mới đến lặng lẽ nhô đầu ra, vừa nhìn xuống thì liền trợn tròn mắt. Xét theo cái khăn che mặt thì xem ra miệng đã đột ngột há to thành hình tròn. Tiếp theo, hắn lại càng dè dặt thụt đầu lại, trên trán đã rịn ra một đám mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy tinh thần một hồi hoảng hốt, thiếu chút nữa đã hôn mê. Ta phải đi thôi, lại là một đám cao thủ của Tam Đại Thánh Địa, hơn nữa là nhiều người như vậy sắp xếp đội ngũ rất lão luyện. Con mẹ nó, chả lẽ lại mai phục lão tử ở chỗ này sao? Lão tử rút cuộc là trêu chọc vào ai? Như thế nào cả đám chết tiệt của Chí Tôn Kim Thành giống như phát điên truy tìm lão tử? Sau khi dừng trận đại chiến thì mọi người và lão tử đâu có gây ra mối thù không đội trời chung gì. Nào có để hận giết cha cướp vợ gì cơ chứ? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ai giải thích nghi hoặc cho ta? Lão tử đã trốn đến nơi hẻo lánh như vậy mà còn không xong. Liệu có phải là muốn đùa chết lão tử không? Cho dù muốn mạng của lão tử, vậy thì cũng nên làm cho ta minh bạch rốt cuộc là vì sao. Cứ như vậy mơ hồ bị người ta bám lấy, sau đó lại bị đuổi giết liên miên. Mỗi ngày lại có vài lần hết hồn, làm hại lão tử phải rơi vào đường cùng thế này. Trời thì gió tuyết bão bùng, còn phải trốn vào nơi thâm sơn vắng vẻ. Đã thế là còn gặp cả một lũ như vậy. Ta là thằng dễ bắt nạt vậy sao? Ta, con mẹ nó, rốt cuộc là trêu chọc vào ai? Ở đây không chỉ có người của Chí Tôn Kim Thành, ngay cả Mộng Huyễn Huyết Hải cũng có. Hơn nữa lại nhiều như vậy, ít nhất cũng phải có hơn 40 người. Còn cái kia thì sao? À, tên dẫn đầu kia, hẳn là Tử Kinh Hồng. Lúc này trong lòng của Bạch Y Nhân điên cuồng chửi rủa. Thật là coi trọng mình quá rồi, một lần mà phái đi những hơn 40 người. Đã thế thằng giả nhất cũng ở mức cao thủ Chí Tôn, bên trong còn đầy dãy cao thủ Chí Tôn thượng hạng. Lão tử cho dù có là sát thủ Chí Tôn đi nữa thì cũng không chịu nổi nhiều người như vậy đâu. Cái khỉ gió gì đây? Những cao thủ này chả lẽ ở trong thánh địa cũng chỉ là rơm rác thôi sao, tùy tiện vùng vãi ra ngoài thế này. Lão tử một mạch chạy trốn, tính sơ sơ cũng gặp tầm phải trăm thằng. Nếu không phải gần đây lão tử mới đột phá, hơn nữa cùng phù chạy trối chết cũng có chút thành thạo, thì có lẽ bây giờ đang nằm trong lòng đất với mấy con giun. Trong lòng oán giận là thế, nhưng trên mặt không dám biểu lộ chút nào, thậm chí ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám. Càng nghĩ càng thấy bực mình,

Người tới không hề một chọi một mà chơi hội đồng. Sau vài trận chiến liên tục, xà cấp hồn cuối cùng cũng cảm thấy không bình thường. Đây rốt cuộc là vì sao? Ngay từ đầu, hắn còn có thể dùng bản lĩnh mới đột phá ra, cảm thấy có vài phần thuận buồm xuôi gió, cảm giác càng ngày càng trở nên thuần thục. Nhưng về sau, các thủ chí thôn từ 2 vị tăng lên 4 vị, xà cấp hồn trực tiếp chuồn thẳng. Về sau thì lại càng quá đông, xuất hiện những 8 vị bao vây chặn đánh. Đã thế tiếp theo, không còn có thể nói là quá đáng được nữa rồi, hắn phải nói là tàn khốc. Điều động các thủ chí tôn thượng hạng, hơn nữa còn không phải là một vị. Ông trời, ông đất ơi, sao cái số của ta nó khổ như vậy? Ta đây đã trêu chọc tới ai rồi? Ta còn chưa đào phần mộ tổ tiên của chí tôn Kim Thành nha. Xà cấp hồn đem những chuyện thất đức mà mình làm ra, từ đầu tới cuối liệt kê từng cái một, càng nghĩ càng buồn bực. Ta cuối cùng là động đến cái lũ tổ tông này ở chỗ nào? Đến mức này rồi, còn không chịu buông tha cho ta. Lúc này, ở trong sân, Cầu Bất Hoàn cũng đang nghẹn đến mức là không thể thở nổi. Hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao mọi người lại cười. Xoay người lại, ngón tay run rẩy chỉ vào Quân Mặc Tà, gần như là dùng cái giọng vịt đực bị người ta dẫm ị rồi bóp ép hầu, the thé vang lên. Quân Mặc Tà, tên hèn hạ khốn nạn này, lão phu cùng người không đội trời chung. Quân Mặc Tà bĩu môi, chắc chắn là cả hai sẽ không đội trời chung. Vừa rồi không phải ngươi nằm sấp sau, làm sao mà đứng được? Ngươi cho rằng ngẩng cổ lên thì tức là đứng sau? Nói cho ngươi biết, thế thì vẫn còn cách biệt quá xa, kém cả một cái lồng ngực, một cái bụng nữa. Nhưng mà đừng có vội hài lòng, cái đồ chơi của ngươi chắc chắn không phải sử dụng đến. Cho dù ngươi có muốn đi nữa, thì cũng phải xem người kia có chấp nhận hay không. Hắn làm ra vẻ suy nghĩ, sau đó dùng giọng nói chắc nịch. Ngươi thì chắc chắn là không được rồi, nhưng cứ xem như là với con voi đi, chỉ sợ cũng không làm được. Ngài thực sự là quá bá đạo. Câu Bất Hoàn tức đến nức miệng há ra, thế nhưng một lúc mà không thốt được tiếng nào. Lưỡi thì thẻ ra như quỷ chết treo cổ, đỏ lòm lắc lư, thở hồng hộc từng ngụm một. Từ Kinh Hồng lớn tiếng ho khan một cái, nghiêm túc liếc một vòng, ý là không được phép cười, dù sao thì cũng là người nhà cả. Mọi người lúc này mới miễn cưỡng dừng lại tiếng cười. Còn có mấy người vẻ mặt cực kỳ quái dị, rõ ràng là chịu đựng, cuối cùng là có mấy người chịu không nổi xì một tiếng lại bật cười, rồi vội vàng lấy tay che miệng lại. Nhưng ánh mắt của Tử Kinh Hồng lạnh như điện đã nghiêm khắc quét tới. Mấy người kia vội vàng ra vẻ nghiêm túc, trong lòng thì đang chửi thầm. Chừng cái gì mà chừng, người cũng nghiêm túc lắm hay sao? Lúc nãy chẳng phải người cười rất sung sướng ư? Chỉ cho phép quan binh phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn. Tự mình không cười thì lại bắt chúng ta không được cười, rõ là hết sức quan liêu mà. Chuyện hướng đến Quân Mặc Tà, Tử Kinh Hồng nghiêm túc nói. Quân Mặc Tà, cho dù hai bên là kẻ thù, nhưng người bên ta có ai không phải là người có danh tiếng, người trắng trợn nhục mạ như vậy thật là quá đáng. Nói thế nào đi nữa thì Câu Bất Hoàn cũng là tiền bối của người phải không? Quá đáng, tiền bối. Quân Mặc Tà miệng há hốc ra. Nói cho rõ ràng nhé. Cuối cùng thì là ai quá đáng hơn ai? Hắn còn được coi là tiền bối hay sao? Có tiền bối nào đuổi theo đánh giết ta thế không? Cái này được coi là hành vi của tiền bối à? Chẳng lẽ ta không được phép né tránh hay đáp trả hay sao? Tử Kinh Hồng, theo ý của ngươi, có phải là ta nên ngoan ngoãn đứng yên cho thực hạ của ngươi chém giết thì mới là không quá đáng? Quân Mặc Tà, ngươi biết thừa là ý ta không phải như vậy, còn đổi trắng thay đen. Tử Kinh Hồng giận dữ. Thằng nhóc này già mồm, miệng lưỡi bén nhọn, thật đúng là khó đối phó. Ta cần gì phải đổi trắng thay đen? Chẳng lẽ ta nói điều gì đó lại không phải là sự thật? Vậy ngươi nói đi, rốt cuộc ý ngươi là gì? Lại nói tiếp, ta cùng lắm chỉ là dùng tiểu xảo chạy trốn chết mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta có thể đánh thắng được hắn hay sao? Quân Mặc Tà thao thao bất tuyệt. Ngươi bảo ta một kẻ chưa đến 20 tuổi, chiến đấu cùng một lão quái vật hơn 100 tuổi. Đã thế còn nói ta quá đáng. Tử Kinh Hồng, người cũng thật biết cách nói năng. Ta thật thấy thương cho ngươi. Người mà ra mặt dày quá thì cũng không phải tốt lắm đâu. Chẳng là người không biết xấu hổ, đúng thật là vô địch thiên hạ ư? Tử Kinh Hồng tức nổ phổi giống lên một tiếng. Hắn ra tay với ngươi tuy có mất phong độ tiền bối, nhưng ngươi sỉ nhục hắn, biến hắn thành trò cười là có mục đích gì? Ta sao lại sỉ nhục hắn? Quân Mặc Tà lòng đầy căm phẫn đứng lên nói, suy cho cùng là ai sỉ nhục hắn? Từ Kinh Hồng, chuyện này ngươi phải nói cho rõ ràng cho ta. Hắn thân thể lớn lên đã ra cái dạng như vậy, điều này có thể trách được ta sao? Ta chỉ là có gì nói đấy thôi, chẳng lẽ ngươi không ủng hộ sao? Chân chính sỉ nhục hắn. Ách, ngươi phải hỏi cha mẹ hắn đi, là do bọn họ sinh ra hắn chứ, sao lại trách ta? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là cha hắn sao? Quân Mặc Tà xì một tiếng khinh miệt nói, nếu ta có một thằng con trai như vậy, ta con mẹ nó ngay lúc ấy bắt lấy nó rồi bôi lên tường, cho dù thế nào cũng không để cho nó ra ngoài làm bé mặt. Nhìn cái bộ dáng của nó kìa, sinh ra đã có cái đầu rùa đen, thật là quá ảnh hưởng tới bộ mặt của đô thị. Cho dù là đi tham gia cuộc chiến đoạt thiên, những dị tộc nhân kia mà nhìn thấy hắn sẽ lại kiêu ngạo cho mà xem. Bởi vì so sánh với hắn thì rõ ràng là người dị tộc rất chi là anh tuấn tiêu sái. Sinh ra khó coi thì không phải lỗi của hắn, thế nhưng ra đây khoe khoang thì đúng là hắn sai. Người nói có phải ý này hay không? Tử Kinh Hồng tức giận hét lên một tiếng, giết, mọi người động thủ, xông lên đánh giết. Tử Kinh Hồng vỡ lẽ, lão rút cuộc hiểu được, nếu tiếp tục đấu võ mồm thì mình tuyệt đối nói không lại thằng nhãi này, thậm chí còn có thể bị hắn làm cho tức chết. Nếu quả thật bị hắn chọc tức bẻ bụng mà chết, vậy thì cũng là rất oan uổng đi. Theo một tiếng hiệu lệnh của Tử Kinh Hồng, Mộng Nguyễn Huyết Hải 30 người, Chí Tôn Kim Thành 13 người đồng thời đánh tới. Nhân vật đầu não Chí Tôn Kim Thành, Tiếu Vị Thành chưa bỏ duy nhất một câu lời dạo đầu, sau đó Thủy Chung đều không có nói câu nào. Ngay cả là thời điểm tất cả mọi người cười to, hắn vẫn hung hăng nhìn chằm chằm Mai Tuyết Yên, trong mắt tràn đầy cừu hận. Cũng là bởi vì nàng, chính nữ nhân như nàng làm cho 15 người huynh đệ của lão vô thành vô tức chết đi, còn có thêm hai huynh đệ trực tiếp bị Mai Tuyết Yên phân thây tại chỗ. Càng bởi vì lúc ấy lão nhát gan không dám ứng chiến, trơ mắt nhìn nàng cùng với nhân tình nghênh ngang rời đi. Đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất cả đời của Tiếu Vị Thành. Vô cùng nhục nhã, khó có thể tẩy đi nỗi nhục nhã vô cùng này. Nếu như không thể đem Mai Tuyết Yên giết chết, điều sỉ nhục này sẽ trở thành tâm ma với Tiếu Vị Thành, quấy nhiễu hắn cả đời. Điểm này Tiếu Vị Thành rất rõ ràng, cũng rất minh bạch. Cho nên, lão một mực không nói gì, một mực công kích. Một mực tích tụ công lực, chuẩn bị tùy thời, xuất ra lôi đỉnh nhất kích, đánh chết yêu nữ. Vòng vây đã muốn hình thành, Mai Tuyết Yên ngay cả chớp cánh cũng khó thoát thân. Giờ phút này trước hết giết Mai Tuyết Yên, sau đó tới sát thủ Chí Tôn Sở Khớp Hồn. Không biết tên chết tòi đó đã bị giết chưa? Từ khi chính mình chuyển ra tin tức, đến nay thời gian không sai biệt lắm đã được nửa tháng. Bên ngoài chuyển đến tin tức, nói là đã từng cùng Sở Khớp Hồn giao thủ vài lần, nhưng đều bị hắn đào tẩu. Điều này không khỏi làm Tiếu Vị Thành tức giận, rồi lại tràn đầy kỳ vọng. Kỳ vọng Sở Cấp Hồn tốt nhất là có thể sống được lâu một chút, nếu là do chính mình tự tay tống tiễn hắn đi, thì đó chính là sự tình, thưởng tâm duyệt mục, tức là cảnh đẹp ý vui nhất của bản thân. Quân Mặc Tà, tên tiểu tạp chủng ngươi, tên vương bất đạn trời đánh, ngươi vừa rồi chửi bới lão tử, có thể thích hay sao? Bây giờ còn không mau nạp mạng cho lão tử. Câu bất hoàn gầm lên giận dữ như sấm, thần tình dữ tợn đánh về phía Quân Mặc Tà. Hắn hiện tại đối với Quân Mặc Tà hận thấu xương, cho dù là biết rõ Quân Mặc Tà phía sau có một vị đại cao thủ sư phó, mình cũng tuyệt đối không thể trêu vào. Nhưng Câu Bất Hoàn đã liều lĩnh, tiểu tử này không thể không giết, bởi vì hắn đem tôn nghiêm của mình giẫm đạp dưới lòng bàn chân, vô tình giày xéo, làm cho mình trở thành chuyện cười lớn nhất của Tam Đại Thánh Địa. Nhiều năm tích lũy thanh danh bây giờ bị hủy hoại trong chốc lát. Nhưng kỳ thật nói đến chuyện này cũng là lão cũng kỳ quái. Nếu lão không nói ra cái câu nói muốn ăn thịt Mai Tuyết Yên, Quân Mặc Tà cũng sẽ không chốc lộng được hắn ác độc như thế. Truy cứu nguyên nhân chỉ có thể trách hắn gây tội phải chịu tội, sao trách được ai? Chiến cuộc trong nháy mắt triển khai, Mai Tuyết Yên rút kiếm nắm trong tay, thân hình như gió lốc bổ nhào phóng ra, chính diện nghênh kích. Đối mặt bốn phương tám hướng xuất kích, chỉ có chủ động phóng ra mới có thể tận khả năng gác một bên ba mặt khác, làm giảm bớt áp lực cho bản thân. Mai Tuyết Yên kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú và lại không quan tâm nhún nhường, tâm niệm liên tục chuyển hóa phương án, nhanh chóng chế địch đối với kẻ thù. Quân Mặc Tà thân mình cũng nhoáng lên một cái, tựa hồ muốn đi theo Mai Tuyết Yên tiến tới, nhưng trên thực tế thân thể hắn như tiến thực thối, đột ngột đảo sang một vòng, cấp tốc bay ngược trở lại. Cơ bất hoàn ngẩng cao cái đầu bóng lưỡng, bộ mặt dữ tợn, cổ nổi gân xanh, tựa như một con đại ô quy nổi trên mặt nước, theo gió vượt sóng mà đến. Giữa hai tay lão đều nắm một thanh binh khí kỳ dị, nó là kiếm thì nó lại có độ cong, nó là đao thì độ cong lại rất lớn, cơ hồ là xước mang dô bình thường. Chính xác mà nói, hẳn là một cái câu. Câu bất hoàn câu. Quân Mặc Tả thân mình tựa như cá trơn trượt bơi đi, trong miệng còn không ngừng trêu chọc. Câu bất hoàn, ngươi thật là không có cô phụ cái họ này của ngươi. Ngươi là họ câu, đầu lưỡi cả ngài cứ lè ra ngoài, giống như lưỡi chó, ngay cả trên đầu cũng có đường rãnh. Cư nhiên, binh khí cũng là câu, ta thực sự là bội phục ngươi à. Chưa từng có người nào giống chó toàn diện được như ngươi. Ngươi thực sự là một hóa thân hãn thế một đóa kỳ hoa. Câu bất hoàn không nói được một lời, song câu hung hăng nhào đến, tựa hồ như muốn đem thân mình Quân Mặc Tả nhất câu lưỡng đoạn, tốc độ cực nhanh. Quân Mặc Tả quát to một tiếng, dường như không kịp né tránh, thân mình đã bị hữu thủ câu cuốn lê eo. Câu bất hoàn mừng rỡ trong lòng, hét lớn một tiếng. Tiểu tử chết tiệt, đi chết đi. Toàn lực thu câu về, kinh lực toàn khai trong nháy mắt, lại phát hiện câu đi qua, căn bản chỉ là không khí. Lực đạo thành ra thừa rất nhiều, đồng thời chân mình cảm thấy mềm nhũn. Câu bất hoàn tuy rằng còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếm qua một lần thiệt thòi, lúc sau đã có chút chuẩn bị, lập tức ly khai vị trí cũ, tiếp tục điên cuồng chi kích Quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà tự hồ rất chật vật chạy chối chết, câu bất hoàn thì theo đuổi không buông, hai người một đuổi một chạy. Chớp mắt liền đã chạy tới phía sau một tảng đá, mắt nhìn không thấy được nữa. Mai Tuyết Yên thì trường kiếm như gió, thiên biến vạn hóa, nỗ lực vận lực để địch lại sự vây công của 6 gã cao thủ. Trang diện giao chiến còn chưa thể xem là quá lớn, những tên khác đều ở một bên quan chiến, tùy tiện ra tay chi viện. Từ Kinh Hồng đa mưu túc trí, lão thật ra sẽ không cho phép bộ hạ của mình xuất hiện thương vong, ít nhất là không hy vọng có thương vong quá lớn. Cho nên, đang có thể điều động nhân thủ chia làm 7 tổ, người có mộng huyết huyết hải 5 tổ, thậm chí là Khả Mai Đại 13 người chia làm 2 tổ, mỗi một tổ chính là tiếp vài chiêu, vô luận thắng bại xong việc tức khắc lui về, sau đó 2 tổ tiếp theo tiến lên, cứ như thế tuần hoàn lặp đi lặp lại. Tạm thời không có tham chiến, toàn lực khôi phục công lực tiêu hao hết lúc trước, tùy thời chuẩn bị lần thứ 2 phóng ra, càng thêm phòng bị Mai Tuyết Yên nhân cơ hội bỏ trốn. Không thể không nói, đây là biện pháp đối phó với Mai Tuyết Yên tốt nhất. Đó là hao tổn. Chỉ cần ngươi di chuyển không ngừng, ngươi phải cùng chúng ta tiêu hao dần. Chúng ta tổng cộng 43 cao thủ, đứng đầu đương đại, hao tổn với một mình ngươi. Cho dù ngươi huyền công cao thâm cỡ nào, cao minh ra sao, cũng có thể hao tổn chết ngươi. Như vậy tiêu hao dần, cho dù là hao tổn đến sang năm, hai đại thánh địa cũng hao tổn được nổi, bởi vì tùy thời có người nghỉ ngơi. Nhưng Mai Tuyết Yên thì không có một chút dư địa nào để nghỉ. Không cầu có sông, nhưng không cầu không qua. Mọi người chú ý, chỉ cần hạ không thể dừng tay là được. Nhưng đầu tiên cần đảm bảo chắc chắn bản thân an toàn. Tử Kinh Hồng lớn tiếng phát lệnh, sắc mặt nghiêm túc. Lão mặc dù không có nhìn về phía Tiếu Vị Thành, nhưng qua những lời này lại chính là đối với Tiếu Vị Thành mà nói. Chính là liên quân sơ hở lớn nhất ở lòng báo thù của Tiếu Vị Thành. Nếu là Tiếu Vị Thành thực liều mạng đánh bừa liều chết, cố nhiên sẽ có cơ hội làm Mai Tuyết Yên bị thương. Thế nhưng dạng này tất nhiên sẽ dẫn động bạo phát đại chiêu, mà Mai Tôn Giả thông hiểu về phạm vi đại chiêu chính là phúc viên ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa thanh thế lại cực kỳ hạo đáng. Một khi xuất hiện loại tình huống kia, chỉ cần Mai Tuyết Yên tổn thương mà chưa chết, nàng sẽ liền có cơ hội thừa dịp hỗn loạn mà bỏ trốn. Ngược lại không bằng giống như hiện tại, ôn thủy trừ thanh oa, tức là nấu hầm thịt ếch, chậm rãi tiêu hao nàng. Dù sao ta cũng có rất nhiều sự kiên nhẫn. Từ Kinh Hồng đối với sách lược của mình rất là đắc ý. Nhưng đồng thời, thúc đẩy lão làm ra quyết định này còn là bởi vì sự tình của Độn Thế Tiên Cung. Độn Thế Tiên Cung 29 danh cao thủ bị Mai Tuyết Yên tàn sát trong một trận chiến. Chuyện này đối với Từ Kinh Hồng chính là sự chấn động quá lớn. Chấn động lớn nhất chính là vừa rồi, bởi vì Từ Kinh Hồng rõ ràng phát hiện Mai Tuyết Yên vậy mà, như là không hề có chút dấu hiệu bị thương, đây quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, Từ Kinh Hồng chỉ cầu vô qua, không không cầu lập được đại công. Vạn nhất Mai Tuyết Yên tu vi quả thực đã đến cảnh giới vang dội cổ kim, đã biết những người này đào tẩu hẳn là còn kịp, phía trước chính là Thuyết Minh. Mọi người chiến hữu đây chỉ là luận bàn mà thôi. Nhưng vây công như vậy lại có thể đánh giá thực lực của mỗi người. Chỉ cần xem vài vòng, Tử Kinh Hồng có thể phán đoán chuẩn xác ra thực lực chân chính của Mai Tuyết Yên. Nếu so sánh thì kém không quá xa. Đến lúc đó tuy rằng tiếp tục vây công như cũ, nhưng là lực độ tăng thêm cùng uy hiếp tăng thêm lại muốn gia tăng nữa. Trên sườn núi ở mặt sau của thạch đầu, Sở Cấp Hồn thấy được muốn ngừng cả hô hấp. Chiến đấu kịch liệt như vậy, chính mình cả đời có thể thấy được mấy lần. Sở Cấp Hồn trong lòng cảm thán, đặc biệt là Mai Tuyết Yên như một tiên nữ nhảy múa, thật không ngờ lại khủng bố như vậy. Phải biết rằng đây chính là hợp hai vị cao thủ chí tôn thượng hạng cùng bốn vị chí tôn cùng nhau vây công. Nàng thế nhưng không chút nào rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn chiếm cứ không ít chủ động. Trong thiên hạ, cư nhiên là có nữ tử thực lực khủng bố như thế, nhưng lại còn hoa lệ đến vậy. Sở Khớp Hồn chấn kinh, lấy sức một mình đối kháng tam đại thánh địa. Chỉ là điểm này liền đã đủ cho Sở Khớp Hồn hắn bội phục, bởi vì hắn biết là mình tuyệt đối không dám. Bất quá sát thủ chí tôn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai, những người này cũng không phải mai phục đối phó ta. Vậy mà lúc trước chính ta đã sợ muốn chết. Mấy ngày nay quả thực đã sợ thành chim sợ cành cong mẹ nó rồi. Bất quá, xem náo nhiệt cũng không tồi. Có chút thần pháp, bộ pháp, kiếm pháp, chiêu pháp cũng có thể để mình một chút tham ngộ mới, rất có là lợi ích. Cho nên vị sát thủ chí tôn này rốt cuộc là khoan tâm đại phóng. Tuy rằng vẫn rất cẩn thận tu liễm khí tức bản thân, lại tự ngưng thần quan vọng cao thủ so đấu trăm năm khó gặp này, càng xem càng tâm hữu sở đắc. Càng xem thì càng phi mỹ sắc vũ, cảm thấy việc này nhất định là có đạo lý. Ở giữa sân, Mai Tuyết Yên diện sắc như thường, đạm nhã nghi nhân, thủy chung là không nóng vội, mà phương diện hai đại thánh, thánh địa đã thay đổi ba đợt nhân thủ. Những người này quả nhiên hết sức xảo trá, bọn họ cũng đều biết là kiếm trong tay Mai Tuyết Yên chính là thần binh lợi khí, đều cẩn thận khống chế binh khí của mình, không cần trường kiếm của nàng tiếp xúc. Sáu người thay đổi phương vị như đèn kéo quân, quay xung quanh Mai Tuyết Yên triển khai du đấu. Mai Tuyết Yên khí tức du trưởng, nàng tuy rằng hiểu rõ tính toán của đối phương, nhưng cũng không vội, thậm chí là hoàn toàn không có tính toán thay đổi chiến thuật, bởi vì nàng đang chờ Quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà đem Câu Bất Hoàn lôi kéo đi, tất có thâm ý của hắn, cho nên Mai Tuyết Yên đang chờ đợi. Nếu là Quân Mặc Tà chưa có trở về, cho dù là những người này đuổi nàng đi, nàng cũng sẽ không đi, huống chi là hiện tại chính là xu đấu. Mai Tuyết Yên gần đây thực lực liên tiếp đột phá, lấy thực lực trước mắt mà nói, căn bản là việc bọn chúng vây khốn nàng là điều không thể, chỉ cần nàng muốn thoát đi thì tùy thời có thể. Chiến đấu đến chừng mực này, Mai Tuyết Yên thân hình đột nhiên vừa chuyển, kiếm thế lại chợt tiêu thất, trở nên nhẹ nhàng như gió, vô hình vô tích. Bỗng nhiên cuồng phong gào thét, bỗng nhiên nhu phong hiu hiu, bỗng nhiên hàn phong lạnh thấu xương, rồi lại bỗng nhiên thù phong bi thường. Nàng đang thi triển ra bộ thần diệu kiếm pháp của thế gian, thế nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác rõ rệt, cảm giác được trong kiếm chiêu của nàng uẩn hàm kiếm ý bất đồng. Bộ kiếm pháp vừa xuất này, sáu người vây công thấy những điều chưa hề thấy. Văn Sở Vị Văn, tức là mới nghe thấy lần đầu, nháy mắt liền trận cước tán loạn. Từ Kinh Hồng nhướng mày nắm thời cơ quát thêm sáu người tiếp theo. Lại sáu người cầm trường kiếm xông ra, vọt tới gia nhập vào vòng chiến, cùng với mấy người lúc trước đúng là một bọn. Mỗi người đều phân công mục tiêu rất rõ ràng. Đúng là người trước vừa rút lui thì mình công ra, mình vừa rút lui thì có người thế vào, thuận thế mà lên, không chê vào đâu được, không cho địch nhân một cơ hội gây rối loạn. Tổ này lưu ra thì có tổ khác nhanh chóng thay thế. Sau đó mấy người vừa được thay mới lại có cơ hội thở ra. Quả thực là đáng sợ. Lúc này những giọt mồ hôi lạnh mới túa ra nơi sống lưng. Đối phó với đại cao thủ như Mai Tuyết Yên, không dám có bất kỳ một chút nào phớt lờ lơi lỏng. Tuy rằng Thủy Chung cũng là xu đấu, nhưng cũng thừa nhận chịu đựng một áp lực rất lớn. Không có một chút nào gọi là nhẹ nhàng. Bởi vì cho dù là du đấu, nhưng chỉ cần lộ ra một chút sơ hở, Mai Tuyết Yên cũng có thể ở nháy mắt đoạt mệnh truy hồn. Lúc này, giữa vòng đấu, thần diệu kiếm pháp của Mai Tuyết Yên hiển nhiên đã muốn kết thúc một giai đoạn. lại có 6 người mới xông lên, bởi họ đã nhìn một lần bộ kiếm pháp của nàng, nên tuy rằng chưa tới mức hiểu rõ toàn bộ, nhưng cũng ít nhiều nhận ra những nét cơ bản đặc trưng của nó. Cho nên, không đến nỗi ứng võ tới mức chật vật, cũng không cần phải ra hết sức. Nhưng vào lúc này, kiếm thế của Mai Tuyết Yên bỗng nhiên biến đổi, kiếm pháp biến hóa thất thường, dường như liên miên không dứt, giống như mưa xuân lất phất, liên miên không ngừng, như một cơn mưa đang nhẹ nhàng rơi từ trên xuống, tựa hồ là một mảnh bông lung. 6 người cùng nàng đối chiến tựa như cảm nhận được cơn mưa xuân lất phất xen kẽ là sự ấm áp và sắc xuân phơi phới, như thể là từng lọn tóc của mình cũng thoảng đầy xuân ý. Đối mặt với kiếm thế quỷ dị như thế, 6 vị đại cao thủ nháy mắt đều có một loại cảm giác bất ngờ không thể phòng ngự được. Nhưng bọn họ đều đã là loại trải qua hàng trăm trận chiến đấu, mặc dù kinh nhưng không loạn, thủy chung có thể giữ vững được trận tuyến, thậm chí có lúc trở nên hoảng loạn nhưng lập tức dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hai bản năng của một cao thủ, tung ra một chiêu, đưa trạng thái của trận chiến trở về thế cân bằng như trước. Nhưng lúc này, kiếm thế của Mai Tuyết Yên lại biến hóa. Đột nhiên, cũng là cơn mưa rơi từ trên cao xuống, nhưng lại là cơn mưa rào mùa hạ. Đang nắng xuân ấm áp, bỗng dưng mây đen từ đâu kéo về xăng kín cả bầu trời, sấm chớp ầm ầm, mưa bắt đầu trút xuống. Gió mưa gào thét, ẩn hiện sự uy phong của thiên địa. 6 người đồng thời cảm nhận được chính thân mình đang ở nơi nào đó giữa đại dương mênh mông. Bầu trời vẫn còn chi chít những hạt mưa từ trên trời cao rơi xuống. 6 người chật vật không chịu nổi. Leng keng mấy kiếm đã qua, nháy mắt đã có 3 người trên thân thể có vết máu. Trong đó một người bả vai đẫm đầy máu tươi, chính là bị Mai Tuyết Yên một kiếm đâm thủng. Nếu không phải được 5 người kia cứu viện được đúng lúc, chỉ sợ sớm đã chết dưới kiếm của Mai Tuyết Yên. Tổ tiếp theo xông lên. Từ Kinh Hồng sắc mặt âm trầm muốn dọa người. Từ đầu đến bây giờ, Mai Tuyết Yên trước sau đã thay đổi 5-6 bộ thần diệu kiếm pháp. Nàng từ nơi nào học được loại đồ chơi cổ quái nhường này? Chưa từng nghe nói qua, đám huyền thú của tiên phạt xâm lâm lại chú trọng về binh khí. Muôn đời lưu truyền tới nay, tự hồ cũng chỉ có một bộ có uy lực cực lớn là thiên phạt phạt thiên kiếm mà thôi. Đây là có chuyện gì? Thực sự là cổ quái à? Người vừa thay vào vị trí của kẻ bị thương lúc trước, thậm chí còn trúng kiếm tê thảm hơn. Khi người nữa của hai đại thánh địa mới đổ máu, bọn họ cảm thấy đối với kiếm pháp của Mai Tôn Giả đã nắm giữ được 6-7 phần 10. Cho dù không thể phá giải, nhưng tự bảo vệ mình thì không thành vấn đề nữa. Có điều, ông trời đâu có lúc nào cũng chiều lòng người. Kiếm pháp của Mai Tuyết Yên càng lúc lại càng phát sinh biến hóa. Lúc này đây cũng trở nên như mưa thu triển biên thê lương, điều hưu, tàng thường bất tận. Ngỡ như mưa thu không muốn xa rời, mùa hạ tràn về sức sống. Không muốn sang mùa đông lạnh giá, lá vàng chợt rơi bên thềm. Gió thu nhẹ thổi khắp cả đất trời. Thoáng chốc như thiên địa trong lúc vô tâm mà đánh mất người thương. Cơn mưa thu, mắt mẹ thê lương đi ra nước mắt, lá vàng rơi lặng lẽ. 6 người vừa mới lên, vốn nghĩ ở trong đầu, tràn đầy tự tin thầm nhủ đã đoán được gần hết chiêu số của đối phương. Chính đến khi tiếp chiêu, lại phát giác căn bản là so với những gì mình đoán trước kia, sự thực đúng là khác nhau, một trời một vực. Cao thủ so chiêu, xa một ly thì đi ngàn dặm, mảy may, có một khắc sinh tử. Càng là khỏi nói giờ phút này, những chiêu thức của đối phương đều là ra ngoài phỏng đoán. Nhưng điều ngoài ý muốn, làm sao một lời có thể nói bỏ đi cho được. 6 người chỉ cảm thấy thiên địa quay cuồng, cơn mưa thu lạnh lẽo chính là sát khí, rơi xuống mà không thể tránh cho khỏi ướt người. Sát khí chỗ nào cũng có, mới đó mà chớp mắt tình thế đã thay đổi. 6 người chật vật chống đỡ, muốn nhanh chóng được thay thế lui ra ngoài. Kiếm chiêu bậc này không phải kiếm chiêu bình thường, là kiếm chiêu chưa từng thấy bao giờ, thậm chí là mới nghe nói lần đầu. Nếu riêng chỉ là kiếm chiêu thần diệu thì còn dễ đối phó một ít. Dù sao thì lấy bản thân cũng là cường giả chí tôn, có kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa lấy chính thân thể, cứng cỏi mà nói, thì bình thường cho dù là thiên huyền đi chăng nữa, thì cũng không chịu đứng im để cho hắn đâm hắn khảm. Cũng không nhất định là có thể chém vào là gây tổn thương. Nhưng trước mắt, sử dụng kiếm lại là Mai Tôn Giả. Cái đau đầu thêm nữa là không những đối phương vừa là cao thủ lại vừa sử dụng thần binh lợi khí, đây chẳng phải là càng bi kịch hơn sao? Chi thôn thượng hạng dĩ nhiên là có thực lực đáng để kiêu ngạo. Thế nhưng bao nhiêu nhưng bảo kiếm đang cầm trong tay, đối với kiếm của Mai Tôn Giả mà nói thì so với đậu hủ cũng không có gì khác biệt. Đó còn là so sánh với bảo đao lợi kiếm thông thường. Đối mặt với thần binh lợi khí như vậy, trăm triệu lần không thể dùng thân thể để ngạnh kháng. Hơn nữa, còn có một bộ phận diệu pháp quỷ dị kiếm pháp càng làm cho người ta đau đầu muốn nứt ra, khó có thể ứng phó. Từ Kinh Hồng thấy tình thế không ổn liền quát, tiếp tục tổ nữa lên. Tiếp vị Thành hét lớn một tiếng, đầu tàu gương mẫu, xuất lĩnh nhân mã của mình đánh tới. Lúc này đã thành ra 12 người cùng đánh với Mai Tuyết Yên. Thế nhưng từng bước ổn định trận tuyến, không đến mức tức thì đại bại. Chính là theo nhân số càng nhiều thì phạm vi chiến đấu tự nhiên càng ngày mở rộng. Đứng ở một bên xem cuộc chiến, Từ Kinh Hồng trong lòng có cảm giác bất an ngày càng rõ rệt. Đối mặt với tổng cộng 12 tên cao thủ đứng đầu đương thời hợp lực phóng ra, áp lực tất nhiên là cực kỳ khó khăn, gánh nặng gia tăng hơn gấp đôi. Mai Thuyết Yên cười lạnh một tiếng, không chút vẻ sợ hãi. Một dải kiếm quang giống như mưa thu, liên miên phô thiên cái địa phóng ra. Tiếp vị Thành bạo giống lên như sấm, tử chiến không lùi. Nhưng do đầu tàu gương mẫu hùng hục xông lên, kiếm khí sắc bén suy suy ở trên người lão tạo thành hai cái lỗ nhỏ. Tuy rằng vào thịt không sâu, nhưng máu tươi cũng phụt ra. Tiếp vị Thành được coi là chí tôn Kim Thành Tam Châu Vương Tọa. Trong số cao thủ của hai đại thánh địa ở đây, có thực lực ít nhất là Tứ Vị Thành đứng vào nhóm ba người đứng đầu. Thế nhưng vừa đánh một hồi, liền đã bị thương. Hơn nữa lại là tình huống bên ta. 12 người hợp lực đối phó với đối phương chỉ có một người. Chiến tích như thế quả nhiên là kinh thế hãi tục. Nhưng là Tứ Vị Thành bị thương cũng là được trả giá. Vì là luân phiên va chạm nên lão lấy lực lượng một người đứng vững. Một chiêu này của Mai Tuyết Yên dùng đến hơn phân nửa thế công, nên áp lực mà những người khác gánh vác tất nhiên giảm đi. Chỉ trong thấy mắt thoát khỏi chiêu thức áp chế thật lớn nguy cơ, mà những người vây quanh cũng bởi vậy rút từng bước nhỏ. Khuôn mặt Mai Tuyết Yên vẫn điềm đạm, không đau khổ, không vui mừng. Đột nhiên phi thân lên, lựa thế chân khẽ điểm vào mũi kiếm của một chí tôn cao thủ bay lên không. Bảo kiếm của vị chí tôn cao thủ kia bị điểm vào, đang muốn mượn cơ hội phát lực đả thương địch thủ, lại giật mình vì từ mũi kiếm chuyển xuống một lực to lớn, khí thế giống như tiềm điện, cơ lực này hoàn toàn không thể chế ngự. Oanh một tiếng, thân kiếm xuyên qua cánh tay, đâm vào kỳ kinh bắt mạch, rồi xuyên cả qua trái tim. Oa! Hắn chỉ thấy trong lòng như bị đại chùy ngàn cân điệp điệp trùng trùng đánh trúng một kích, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch như tờ giấy đảo đảo lui về sau. Thế lui chưa xong, còn phun ra một ngụm máu tươi, nhọc nhằn gục xuống mặt đất, chiến lực hoàn toàn biến mất. Từ Kinh Hồng lướt thân một cái, nắm tên cao thủ bị thương kia nhanh chóng lui về sau. Lại nhìn giữa sân thì tình thế lại biến đổi. Mà Tuyết Điền đạp kiếm áp chế liên tiếp thả người dựng lên, trường kiếm tung hoành tứ phía. Đột nhiên, kiếm ý vừa rồi tựa như cuối thu biến thành điều hưu của ngày đông giá rét. Từ một khắc còn là thu phong điều hưu, giờ khắc này đã biến thành đông hàn ngưng động. Gió rét căm căm nổi lên, mưa tuyết phiêu phiêu kéo dài ngàn dặm. Trường kiếm giống như tuyết, như sương, cũng phiêu phiêu rơi xuống. Hàn phong giống như quỷ khóc thần gào vang lên, đúng là kiếm nộ lại tiếp tục biến chiêu. Tiếp vị Thành trợn mắt giống to, cái búi tóc hoa dâm giờ đây đã rối tung bật ra, trên người nhiều điểm máu tươi. Thế công của lão mạnh nhất, nhưng thân mình cũng là bị thương nhiều nhất. Bộ kiếm pháp mà Mai Tuyết Yên đang thi triển là đến từ Quân Mặc Tà. Trong những ngày này, Quân Mặc Tà đem một bộ kiếm pháp là sở học của chính mình từ kiếp trước truyền lại cho nàng. Chính là một bộ kiếm pháp sát phạt sắc bén, biến hóa muôn vàn, lại phong phú và vô cùng phiền phức. Ngay cả kiếp trước Quân Mặc Tà ngẫu nhiên học được bộ thần diệu kiếm pháp này cũng phải dùng tới 3 tháng thời gian để luyện tập mới thành. Không ngờ Mai Tuyết Yên thiên tư cực cao, trước sau dùng đến thời gian 10 ngày thời gian đã đem toàn bộ bộ kiếm pháp này thành thục tới 9 phần. Điều này làm cho Quân Mặc Tà phải há to miệng, gần như sai khớp. Ta kháo, nha đầu kia so với ta kiếp trước có chỉ số thông minh còn muốn cao hơn. Bộ kiếm pháp này ẩn hàm quá trình biến đổi của 4 mùa xung nhập vào đó, đem xuân hạ thu đông 4 mùa biến ảo, như là mưa xuân thuận hòa, nắng hè chói chang, thu phong điều hưu, tuyết đông giá lạnh. Biến hóa vô cùng tích nhập vào đó, có tên là Tứ Quý Tuyệt Sát Kiếm. Nói là bộ kiếm pháp thì trên thực tế mỗi một biến hóa đều bao hàm mấy bộ biến chiêu khác. Thiên tư của Mai Tuyết Yên tuy hơn người, chỉ luyện tập trong một thời gian ngắn ngủi, tự nhiên là chưa khả thuần thục. Giờ phút này lại có thể bức Tử Kinh Hồng đưa ra chiến pháp như thế, trái lại chính mình cũng muốn trở quân Mặc Tà. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát mượn những người này để luyện tập, không nghĩ tới hiệu quả lại thần kỳ đến vậy. Cho nên Mai Tuyết Yên đem kiếm pháp thi triển từ đầu tới cuối, phát hiện ra kiếm pháp thần diệu cực kỳ uy lực, nhưng không ngờ lại khủng bố đến thế. Lúc trước, Mai Tuyết Yên tuy rằng lường trước được kiếm pháp này vi phạm, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới bộ kiếm pháp này lại sắc bén quỷ dị, mình thi triển thế này vẫn chưa hết một phần tư uy lực. Bộ tứ quý tuyệt sát kiếm này, nếu chỉ là lấy lực sát thương mà nói, tự nhiên là kém với thiên phạt phạt thiên kiếm. Thế nhưng nếu luận đến kiếm chiêu linh hoạt, tinh tế và chu đáo thì lại hơn xa thiên phạt phạt thiên kiếm kia. Nhất là lấy các loại tâm ý bất đồng để thúc giục kiếm ý, mỗi thi triển sẽ làm địch nhân không thể hiểu được. Mai Tuyết Yên rõ ràng phát hiện, lúc mình sử dụng bộ kiếm pháp kia đối địch, theo kiếm ý diễn biến, mơ hồ tâm tình thần dị, có đột phá, thu hoạch ngoài ý muốn, làm cho trong lòng nàng mừng rỡ. Chỉ trong thời gian ngắn này, nàng phục dụng thần đan của quân Mặc Tà, công lực đột nhiên tăng mạnh, tốc độ luyện công cũng hơn xa so với trước. Nhưng thân là võ đạo đại hành gia, Mai Tuyết Yên ở trong vui sướng khi thực lực tăng tiến nhanh chóng, đồng thời cũng vì thế mà âm thầm lo lắng. Nếu một mặt theo đuổi công lực tinh tiến mà xem nhẹ tâm cảnh của bản thân, ngược lại sẽ có chút nguy hiểm. Phải biết rằng, tiến cảnh huyền công cần tương đương với tâm tình thì mới có thể bổ trợ cho nhau. Nếu là chỉ có công lực tiến bộ mà tâm tình không thể tăng lên, như vậy cũng giống như ôm một thùng thuốc nổ, và thời khắc đột phá bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tâm ma xâm lấn, tẩu hỏa nhập ma. Đây đúng là chỗ trọng yếu của việc tu luyện tâm tình. Hiện giờ, ngoài ý muốn đạt được bộ thần dị kiếm pháp này, thuận tiện bù lại cho việc tâm cảnh thiếu sót. Quân Mặc Tà kiếp trước tuy rằng cũng học xong bộ kiếm pháp kia, nhưng hắn chính là một đời vua sát thủ. Xưa nay, ra tay theo tiêu chí là truy đuổi, nhanh chóng, chính xác, tự nhiên sử dụng rất ít những kiếm chiêu phiền phức, căn bản lại không có cơ hội mà lấy bộ kiếm pháp kia ra đối phó địch nhân. Cho nên ở điểm này, không bằng Mai Tuyết Yên cảm ngộ được hết từng chiêu kiếm thức, từng biến hóa của bộ kiếm pháp này. Giờ phút này, Mai Tuyết Yên đúng là càng đánh càng cảm thấy vui sướng, áp lực bốn phía nặng như núi, nhưng đối với nàng đều là động lực để dẫn đường, khiến cho mình đột phá. Nàng thậm chí còn muốn cùng với Tử Kinh Hồng xa luân chiến như vậy một hồi thật lâu, để cho mình có cơ hội được hiểu thêm về bộ kiếm pháp này. Nếu như là Tử Kinh Hồng biết chính mình vắt óc mãi mới nghĩ ra cách được gọi là không sơ hở tí nào, ổn thỏa nhất, hữu hiệu nhất, rốt cuộc lại thành ra là dịp để cao thực lực cho đối thủ, thật không biết sẽ buồn bực đến trình độ nào. Mà Mai Tuyết Yên hiện tại không yên lòng duy nhất chính là quân Mặc Tà đã dẫn dụ câu bất hoàn ghê tởm kia đi để làm gì. Mai Tuyết Yên bên này trên ý sục sôi ngất trời, nhưng quân Mặc Tà bên kia thì đã kết thúc trận chiến. Câu bất hoàn nhì nhất cũng chỉ có thực lực chí tôn. Nếu thực lực trước mắt của quân đại thiếu, hắn làm sao cần phải bỏ đi. Bên kia quân Mặc Tà mặt lạnh đem trường kiếm đặt trên cổ câu bất hoàn, lạnh lùng nhìn vị chí tôn cao thủ này, nhếch mắt quát: "Mau quỳ xuống, đồ hỗn xược này." Câu bất hoàn hai mắt giận dữ phun ra một ngụm nước bọt: "Người mới là đồ hỗn xược, muốn giết cứ giết, bắt ta quỳ trước ngươi, ngươi nằm mơ." "Người cứng đầu nhỉ, ta muốn ngươi quỳ." Quân Mặc Tà cười tàn khốc, bịch bịch đạp cho hai cước. Câu bất hoàn hét thảm một tiếng, hai đầu gối bị quân Mặc Tà đá cho dập nát, lập tức hai chân quỵ xuống đất, đau đến mức hai mắt trắng dã, mất hết chiến ý, muốn hôn mê bất tỉnh. Quân Mặc Tà lập tức vận chuyển một đạo tinh lực khống chế đầu óc hắn tỉnh táo, không cho hắn ngất đi, để hắn phải nhận lấy cái đau đớn vô cùng thống khổ, muốn bất tỉnh cũng không được. Lúc trước hai người một đuổi một chạy tới đây, dưới thủ đoạn biến hóa vô cùng của quân đại thiếu gia, trong chốc lát của câu bất hoàn đã rơi sâu vào trong hố đất, rồi bị tảng băng tuyết lớn bao trùm, một lúc bị băng lạnh làm đông cứng cả người, một lúc lại bị lửa thiêu nóng rực, cả người khó chịu, khổ đến mức không thể tả. Quân đại thiếu không tốn chút sức lực nào, dễ dàng nắm đầu của tên ô quy này lôi lên. "Câu bất hoàn, người rất thích ăn thịt người phải không?" Đây chính là chỗ khúc mắc trong lòng quân Mặc Tà. "Con mẹ nó chứ, con chó đẻ này lại muốn ăn thịt Tiểu Tuyết Yên của ta, thật sự là gan chó quá lớn. Nếu ta không hành hạ tới chết thằng khốn này, làm sao mà hả giận trong lòng cho được. Câu nói kia của câu bất hoàn đã làm trong đầu quân Mặc Tà tràn ngập ý tưởng hành hạ hắn cho tới chết mới thôi. Lúc này, quân Mặc Tà đã quyết định thằng khốn này không chỉ giết một cách đơn giản mà phải hành hạ hắn tới chết, phải cho hắn chết thật thảm. Đúng vậy thì sao? Quân Mặc Tà, lão tử nói cho ngươi biết, không những lão tử muốn ăn thịt của ngươi, ta còn muốn ăn thịt cả người thân của ngươi. Ngươi chờ lão tử đi, lão tử cũng muốn ăn thịt cả nhà quân gia của ngươi. Câu bất hoàn lúc này đau đến mức trên mặt hiện lên một mảnh vàng như nghệ, mồ hôi rơi xuống đầm đìa, nhưng vẫn là khống chế không rên rỉ một tiếng. Huyền lực uyên thâm của hắn đã bị quân Mặc Tà chế trụ, ngay cả tự bạo cũng không thể. Hắn cũng sớm đã bị quân Mặc Tà đánh cho mất nửa hàm răng, tuy không làm hắn đau nhức, không ảnh hưởng đến nói chuyện, thế nhưng muốn cắn lưỡi tự sát cũng là điều không thể. Xem hắn muốn nói láo như thế nào. Xương cốt thực cứng rắn, không hổ là phong thái chi tôn cường giả. Ta dạy ngươi viết cái chữ phục như thế nào. Quân Mặc Tà khen ngợi một câu, đột nhiên kẽ vươn tay, suy một tiếng chảo phá quần áo của câu bất hoàn, lộ ra trước ngực và sau lưng một mảng lớn da thịt, chậm rãi nói. Câu bất hoàn, ta cả đời này cũng chỉ có hai người để cho ta hận thấu xương, không giết không được. Người thứ nhất chính là Phong Tuyết Ngân Thành Tiêu Hàn. Ngươi hiện tại hẳn là thực sự may mắn, bởi vì ngươi đúng là người thứ hai kia. Sai lầm của ngươi không phải là ăn thịt người, mà là ngươi lại muốn ăn thịt lão bà của ta, là còn ở trước mặt nhiều người như vậy, vẫn lấy làm dương dương tự đắc. Bị ta chế phục còn không biết ăn năn, là còn dám nói với ta là muốn ăn cả quân gia nhà ta. Ta đây nếu không hầu hạ ngươi cho tốt thì chẳng phải có lỗi với ngươi sao? Quân Mặc Tà lạnh lùng cười. Không chỉ nói ngươi là người Mộng Nguyễn Hải vốn là kiều địch của nhà ta, coi như ngươi là con ông trời thì ta cũng muốn cho ngươi khổ cực điểm tới khi chết. Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không một đao giết ngươi, ngươi còn có một chút sinh mệnh để hưởng thụ. Mặc dù bản thân ta là kẻ cực kỳ cứng đầu, nhưng ta lại tuyệt không thích người khác tỏ ra cứng rắn so với ta. Nếu không thể để cho ngươi chính mồm hướng ta cầu xin tha thứ, ta đây liền từ nay không gọi là quân Mặc Tà nữa. Câu bất hoàn ta hôm nay bị tiểu tử ngươi giằng bẫy không có lời nào để nói. Tiểu tử ngươi giết ta tất nhiên là dễ dàng, nhưng muốn bổ nội ra cầu xin tha thứ. Quân Mặc Tà, ngươi nghĩ sai rồi, có bản lĩnh gì cứ việc sử dụng ra. Bổn đại gia dù có nhăn mặt nhăn mày cũng không còn là hảo hán nữa. Câu bất hoàn cố nén cho đầu gối đau tận xương cốt rít lên trong kẽ răng. Hảo hán, cũng muốn nhìn hảo hán như ngươi có thể cứng rắn đến lúc nào. Quân Mặc Tà bàn tay xòe ra, chà chà vài cái trên người hắn, tìm mấy miệng vết thương ở trước ngực lẫn sau lưng. Câu bất hoàn run rẩy nhe răng cười. Quân Mặc Tà, thủ đoạn của ngươi chỉ có vậy thôi sao? Không ngại nói cho ngươi biết, thủ đoạn của ngươi chính là còn kém xa. Lão tử không chỉ thích ăn thịt mỹ nhân và thiếu niên, mà cho dù thịt của mấy lão già ta cũng không cự tuyệt. Nếu là bổn đại gia lần này không chết, ta sẽ đem toàn bộ quân gia nhốt vào, nuôi như nuôi heo, cứ một ngày làm thịt một tên. Cho tắm rửa sạch sẽ rồi nhắm rượu, ha ha. Nghe nói quân chiến thiên cả đời chinh chiến, thịt của lão rắn chắc lắm, rất hợp với khẩu vị của ta. Ân, nghe nói tiểu tử ngươi rất háo sắc, nhân tình quản thanh hàn của ngươi có thân hình tương đối đẹp, ta sẽ lưu ý trông nom nàng ta thật tốt, ta sẽ ăn nàng từng chút một, để đến cuối cùng nàng vẫn không chết, gọi là chậm rãi nghe nàng rên rỉ, ha ha. Câu bất hoàn tựa hồ có chút biến thái, thè cái lưỡi đỏ như máu ra, trong mắt tràn đầy vẻ nanh ác, ánh mắt khiêu khích nhìn quân Mặc Tà, cả người tràn ngập khoái ý tàn bạo. Nghe nói người còn có độc cô tiểu nghệ phải không? Nha đầu nhỏ như vậy, lão tử khẳng định là thịt thơm lắm. Ha ha, người trong phòng còn có một tiểu tỷ hầu gái phải không? Tên là gì? Mặc kệ, lão tử quyết không bỏ qua, đầu tiên là ăn tim, sau đó đến gan, tiếp đó thì từng cái một. Nói tới đây, chợt có một tiếng kêu thảm thiết. Người không có cơ hội này đâu, bởi vì sinh mệnh của ngươi đang nằm trong tay ta. Cũng chính vì những lời ngươi nói mà ta buộc ngươi phải chết. Bây giờ, ta sẽ thực hiện lời ta đã nói lúc đầu, khiến cho ngươi trở thành một người biến dạng từ đầu đến chân. Cứ chờ đó mà xem. Quân Mặc Tà lãnh khốc nói xong, mặt mày thể hiện vẻ gian xảo, trong tay cầm lấy một nắm muối trắng nhẹ nhẹ xoa vào vết thương trên người Câu Bất Hoàn không chút lãng phí. Câu Bất Hoàn hét lên thảm thiết, âm thanh thật thê lương, cả người không ngừng run rẩy. Quân Mặc Tà vẻ mặt hờ hững không lộ ra chút cảm xúc nào, đứng cạnh hắn không ngừng rắc muối, thản nhiên nói: "Thoải mái chưa, Câu Bất Hoàn, đây mới chỉ là món khai vị thôi." Câu Bất Hoàn kêu to, nhưng vẫn là đau đớn cười nói. Thoải mái, rất là thoải mái. Quân Mặc Tà, người có khí phách đó, biện pháp này không sai. Nếu có một ngày ta bắt được đám người quân gia, ta nhất định sắt muối trước khi gắp thịt uống rượu. Ngươi, ngươi là súc sinh. Thật là hảo hán, thức ăn ngon lần lượt có. Quân Mặc Tà lắc đầu, liền lấy ra một nắm ớt cẩn thận sát đều lên khắp vết thương của hắn nhỏ nhẹ nói. Cầu Bất Hoàn, hiện tại cảm giác có phải càng ngày càng sảng khoái hay không? Cầu Bất Hoàn thân mình một trận cứng ngắc, phát tiết sự thống khổ từ trong tim, rồi từng trận cực điểm đau đớn, thống khổ, nín nhịn hoàn toàn không kêu ra tiếng, toàn thân xuất hiện vằn vẹn đầy gân xanh. Hai tròng mắt trợn to, gần như muốn lòi cả ra ngoài, sau đó từ từ thu nhỏ lại. Tuy rằng nghe được Quân Mặc Tà nói nhưng lại không có khả năng trả lời, miệng cứ thế há hốc, đau đớn nên cả người đều rút gân lại. Quả nhiên là cứng đầu cứng cổ a. Cư nhiên vẫn còn nhịn được, Chí Tôn cao thủ quả nhiên nhẫn nại hơn người. Chỉ có vài món thì đơn điệu quá, để ta giúp ngươi làm bát canh ngon uống cho ngọt giọng. Quân Mặc Tà cười cười, chuyện tay vung lên chụp lấy, một mảng tuyết lớn lọt vào tay hắn. Quân Mặc Tà ngầm vận huyền công, chỉ một thoáng biến tuyết trắng thành một cái chén lớn, là chà chà hai nắm ớt ở trong chén, rồi bỏ nắm tuyết lớn trộn lẫn với nhau. Sau đó hắn một tay bưng lên, không bao lâu nước bên trong chén đèn bốc khói, sôi lên. Nhưng làm cho người ta ngạc nhiên chính là cái bát làm bằng tuyết lại không hề có dấu hiệu bị hỏa tan. Nước ớt sôi nóng trào lên, Quân Mặc Tà đột nhiên một tay vặn mũi, tay kia nhẹ nhàng đem bát nước nóng ớt đó đổ toàn bộ vào trong bụng Cầu Bất Hoàn. Ngao ngao. Cầu Bất Hoàn kêu to một tiếng kỳ quái, chỉ cảm thấy trong bụng có một ngọn lửa lớn thiêu đốt, chỉ một thoáng là lục phủ ngũ tạng đều bị đốt mà không khỏi thê thảm quát. Quân Mặc Tà, người giết ta đi, mau giết ta đi. Người vẫn không phục. Quân Mặc Tà khoanh tay đứng trước mặt hắn. Cầu Bất Hoàn, người cũng coi như là kiên cường, chỉ cần người nói một tiếng phục, lại quỳ xuống hướng ta dập đầu ba cái, ta lập tức giết ngươi, không để người bị thống khổ nữa. Ngươi, ngươi muốn ta? Cầu Bất Hoàn khóe mắt như muốn rách ra, lại vẫn không nói từ nào. Tốt lắm, thật là kiên cường, xem ra không vào bữa ăn chính là không được. Quân Mặc Tà thân mình nhoáng lên một cái đột nhiên biến mất. Lúc chợt xuất hiện trong tay đã có 5-6 con chuột núi, tay kia cũng có 7-8 con độc xà, bộ dáng uể oải, rõ ràng đều là đang ngủ đông, lại bị Quân Mặc Tà đào ra. Quân Mặc Tà thản nhiên nhìn Cầu Bất Hoàn liếc mắt một cái cười nói. Cầu Bất Hoàn, hiện tại cậu xin tha thứ vẫn còn kịp, nếu không thì liền chiêu đãi người bữa ăn chính, chỉ sợ là người hối tiếc đã không kịp. Hừ, Cầu Bất Hoàn cắn răng lại quay đầu đi. Anh hùng, hy vọng người có thể anh hùng đến cuối cùng. Ta xem ngươi, ngàn vạn lần đừng để ta thất vọng mới tốt. Quân Mặc Tà đem rắn cùng chuột quăng dưới đất, hắn dùng huyền khí khống chế, làm rắn và chuột đều không dám động, ngoan ngoãn ngóc cổ lên. Sau đó Quân Mặc Tà đã đem hai cái ống quần Cầu Bất Hoàn thít lại, tiện tay từ bên hông lấy 5-6 con chuột thả vào trong ống quần Cầu Bất Hoàn, cho sột soạt chạy toán loạn. Cầu Bất Hoàn kêu lên thảm thiết, cảm nhận được con chuột ở bên người mình áp sát da thịt bỏ qua bỏ lại, mà sởn cả tóc gáy. Trong mắt rốt cuộc lộ ra thần sắc sợ hãi. Đột nhiên lão hét thảm một tiếng, cả người đều run run. Thì ra con chuột đã phát hiện ra chỗ huyết nhục vỡ vụn, hài lòng leo lên đánh chén. Một kẻ ăn thịt người vậy mà trở thành bữa ăn của một con chuột. Các cụ thường nói là rắn ăn chuột nửa năm, chuột ăn rắn nửa năm. Mùa đông thì chuột núi là khắc tinh của rắn. Người nói xem trên người người có cái gì giống với rắn đây. Và nhất thực sự như vậy thì phải cẩn thận nha. Quân Mặc Tà ung dung mà nói. Cầu Bất Hoàn bị lũ chuột làm cho đau đến hồn phi phách tán. Lão tuy rằng tàn nhẫn, tuy rằng ham ăn thịt người, nhưng hiện tại bản thân đang bị lũ chuột ăn thịt, đây là điều không thể chịu nổi. Lại nghe Quân Mặc Tà lúc này không nói nhiều, từ trong thắt lưng quả nhiên đã có con chuột nhảy lên. Dấu hiệu này quả nhiên không ổn, sắc mặt đại biến. Chính trong giờ phút này, trong thâm tâm lão không còn chiến ý, trong tâm thức có ý muốn cầu xin tha thứ, nhưng hoàn toàn không có khả năng nói ra. Tất cả mọi người là nam nhân, ta đây chắc chắn sẽ không ngồi xem. Ta lập tức thả rắn vào cắn chết con chuột, cứu tiểu di di nhỏ bé của ngươi. Cậu Bất Hoàn, ta cứu ngươi rất nhiều lần, hẳn là ngươi đã cảm kích ta chứ. Mấy con rắn của ta còn đang ngủ đông, ngươi nguyện ý sưởi ấm cho chúng chứ. Nghe nói là rắn thích đào hang, ở gần mông ngươi chẳng những ấm áp lại còn có hang để chui vào. Lại còn có cái để ăn để uống, thật là tiện nghi đầy đủ. Tính kỹ thì thật là hoàn hảo nha. Quân Mặc Tà làm bộ tháo dây lưng quần, trước sau đem mấy con rắn giơ lên trước mặt lão. Con rắn lắc lư cái đầu tam giác, cái lưỡi chẻ đôi thè ra thụt vào. Cốc Bất Hoàn cả người run dậy, rồi đột nhiên phọt một tiếng, mùi hôi thối bốc lên, cứt đái rầm rè, trước sau đồng thời phun ra. Đột nhiên, lão kêu khóc thét lên, liều mạng lắc đầu. Không, không, không. Lão nhìn thấy ánh mắt Quân Mặc Tà giống như nhìn thấy một ác ma, một ánh mắt mãi là của đao phủ giết người, đã muốn tràn đầy sợ hãi từ đáy lòng. Cái gì? Nói rõ một chút. Quân Mặc Tà nghiêng lỗ tai. Không không, van cầu người giết ta đi. Câu Bất Hoàn gắt gao khép chặt chân không ngừng kêu thảm thiết, đã sợ hãi đến tột đỉnh. Ta đối với thái độ hiện tại của ngươi rất là không hài lòng. Quân Mặc Tà nhíu mày nói. Mới vừa nói qua, ngươi phải quỳ xuống lạy phục lại cầu ta. Ta sẽ xem xét tha cho ngươi. Ngươi ngay cả đầu còn không có cúi, làm sao mà thành khẩn cho được. Câu Bất Hoàn kêu thảm, cơ mặt vặn vẹo lên, đột nhiên điên cuồng cúi xuống bang bang phục lạy, nước mắt tung hoành. Van cầu ngươi, ngươi cho ta phục lạy. Ngươi đại nhân có đại lượng, ngươi liền giết ta đi, giết ta. Âm thanh hơi nhỏ, ta không nghe thấy, đồ rắc rưởi này. Quân Mặc Tà cau mày, vẻ mặt không hài lòng thản nhiên cười nói. Ngươi ngay cả cầu xin tha thứ cũng chưa có đủ lực sao? Ta là đồ cặn bã mà, cầu ngươi giết ta đi. Câu Bất Hoàn không ngừng phục lạy kêu thảm, liều mạng hô hoán. Lão rõ ràng cảm giác được, thực sự là có mấy con chuột đã tại ở giữa háng bỏ tới, đã muốn thực hiện tiếp cận nơi đó. Cảm giác bị hành hạ, phải chết trong miệng con chuột, làm cho Câu Bất Hoàn trực tiếp bị dọa phát điên. Càng khỏi nói tùy thời, đều cũng trở thành một nam nhân không hoàn chỉnh. Nhớ kỹ, nếu lại có kiếp sau, ngàn vạn lần chớ ở trước mặt ta, giả bộ làm con người cứng đầu. Ta thực sự là chán ghét. Người như vậy không thích dùng bữa ăn chính, liền chấm dứt thịnh yến này đi. Quân Mặc Tà ôn nhu cười cười, xuyên qua vài lớp vải quần, đem mấy con chuột toàn bộ đâm chết. Tiếp theo, Viêm Hoàng Chí Huyết cắm vào ngực Câu Bất Hoàn. Câu Bất Hoàn toàn thân chấn động, trên mặt thế nhưng toát ra thần sắc yên tâm. Ánh mắt gắt gao nhìn Quân Mặc Tà, không có oán hận, không có cảm kích, chỉ là đơn thuần nhìn lên, tự hồ vĩnh viễn nhớ kỹ khuôn mặt này. Không biết là nhớ kỹ để sau này không nên trêu chọc, hay là nhớ kỹ để kiếp sau tìm tới trả thù.